tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 21. Thần khí vô thượng. Cửu ngũ đại hồng chuyên. Đêm qua làm một việc trái với lương tâm. Lâm Phàm cảm giác hơi áy náy. Thế nhưng cũng chỉ mang tính nhất thời. Bởi đi ra đến cửa cảm giác đó đã hoàn toàn bốc hơi. Tuy nói hiện giờ ngoại trừ 10 đại đệ tử kiệt xuất ra thì ngoại môn không có ai hơn hắn. Thế nhưng muối có nhỏ cũng là thịt. Dù bọn hắn đã không thể tặng được bao nhiêu ép cho bất diệt ma thể thì nuôi hầu tử thâu đào vẫn ổn thỏa. Khi Lâm Phàm vừa tới gần nhà ăn, đôi mắt sáng ngời đảo quanh như laser. Không biết hôm nay sẽ đụng chuyện gì đây? Thật là hồi hộp. A, sau đó... Lâm Phàm nhìn thấy đằng trước lại đang có cãi vã, trong lòng vui vẻ, cây kinh nghiệm đang ngoắt mình rồi. Lâm Phàm tăng tốc, hô lớn. Hai vị sư huyên đừng ầm ý, sư đệ tới giúp hai người giải quyết. Hai đệ tử đang cãi cỏ nghe thấy có người tới. Ngoảnh đầu nhìn. Vừa thấy là Lâm Phàm thì tức thì bị hù đến hồn phi phách tán. Đi nhanh lên. Là người kia, gần đây rất nhiều sư huyên đệ đều gặp độc thủ của hắn. Hai người đang tranh cãi tới đỏ mặt tía tai đột nhiên biến thành bằng hữu nhiều ngày không gặp. Khoác vai bá cổ mà cùng lùi lại. Cũng không đợi Lâm Phàm ở phía sau nói gì thêm đã co cẳng bỏ chạy. Phu cờ ca ca ca ca ca. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt chỉ biết há hốc mồm, chuyện quái gì đây. Lâm Phàm thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, tình huống này làm cho Lâm Phàm có chút trở tay không kịp. Chẳng qua hắn thuộc nhóm người vô cùng kiên cường, thất bại nhất thời không ngăn cản được cước bộ của Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm cơ hội. Dưới cái nhìn của Lâm Phàm, nơi ở của đệ tử ngoại môn tuy luôn hài hòa, nhưng mấy chuyện cãi vã tranh đấu vẫn thường xuyên xảy ra. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không sợ mình không kiếm được chuyện để làm. Ngay lúc này, Lâm Phàm lại sáng mắt lên lần thứ hai. Nhưng lần này phun hơn. Không đánh tiếng mà lặng lẽ tới trước mặt hai người kia. Thế nhưng tình huống làm Lâm Phàm đau bi lại xảy ra. Hai người kia mới vừa nhìn thấy Lâm Phàm đã biến sắc, giống như là gặp duyệt. Thâu đào cuồng ma đệ tử kia buột miệng thốt lên. Sau đó cảm giác mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó, vội im mặt, mặt tái nhợt, cuối cùng bất chấp mà co giò chạy. Lâm Phàm vốn đang hứng chí, nghe được một câu kia diễn cảm trên mặt cũng thay đổi, hiện vẻ không dám tin. Thâu đảo cuồng ma, người kia là nói chính mình sao? Hố hố hố, Lâm Phàm thấy rất vui vẻ, mình mới tới ngoại môn bao lâu chứ? Thế mà đã có cả ngoại hiệu thâu đào cuồng ma, không tồi, không tồi. Thế nhưng khi Lâm Phàm muốn mở miệng bắt chuyện, đối phương lại chạy bán sống bán chết như gặp duyệt. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ thanh danh của ca ở ngoại môn vang dội đến thế sao? Không khoa học, thật sự là không khoa học. Một ngày qua đi, Lâm Phàm từ hứng chí bừng bừng cũng hóa thành bó tay thở dài. Hiện tại đệ tử ngoại môn thấy mình như thấy duyệt, vừa nhìn thấy bóng thôi đã lập tức chạy. Người không chạy thì cẩn thận phòng thủ, chỉ sợ bị mình trộm đào. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra con đường cách mạng của ca không cảm hóa được đệ tử ngoại môn rồi. Sau này chỉ có thể thay đổi sách lược. Giờ khắc này Lâm Phàm nghĩ tới 10 đệ tử kiệt xuất ngoại môn, xem ra có thời gian phải đi thăm dò một chút. Nếu như tu vi của đám đệ tử kiệt xuất này quá cao thì bất diệt ma thể chịu không nổi, còn cần hoán một chút. Còn nếu ổn, nhất định phải qua đấy hấp dẫn thù hận một lần. Buổi tối, Lâm Phàm thần thần bí bí ra cửa, bên ngoài người ở rất thưa thớt, hầu hết đệ tử đều đã chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là thời điểm Lâm Phàm ra ngoài bắt đầu nghiệp sèn đúc. Lúc ban ngày, Lâm Phàm có nghĩ tới một việc. Hay là chức nghiệp phụ chỉ trao đổi đồng giá. Dù sao dùng tài liệu là viên gạch thì làm thế nào mà ra được thần binh lợi khí chứ? Cho nên Lâm Phàm chuẩn bị ngày mai sẽ thử nghiệm, còn hôm nay tiếp tục dùng gạch thăng cấp. Chức nghiệp phụ tượng sư giờ tới cấp 7 rồi, đêm nay cố gắng chút, có khi thành công thăng lên cấp 8. Lâm Phàm đi vào một chỗ chưa có người ở. Đồng thời cam đoan đêm nay nhất định sẽ chú ý. Chỉ phá tường bao chứ không phá nhà. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, ép cộng 1. Đinh, chúc mừng rèn ra một đống bùn nhão, ép cộng 1. Ép vẫn chỉ tăng được 1 điểm. Tài liệu vẫn chỉ là viên gạch. Nhưng Lâm Phàm giờ không gò ép mình nữa. Rèn ra cái gì cũng được. Tài liệu phế phẩm đương nhiên không ra được thứ tốt. Trời đêm rất đẹp, chung quanh rất im lặng. Lâm Phàm giờ phút này như một chú ong mật cần cù, không ngừng công tác. Gạch một viên lại một viên bị Lâm Phàm quẳng vào lò lửa, cứ hết một bức tường vây hắn lại đổi sang chỗ mới. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, ép cộng 1. Đinh, chúc mừng rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, ép cộng 1. Khi trời dần dần chuyển sáng, Lâm Phàm dừng tay chuẩn bị lặng lẽ rút lui khỏi. Đêm nay tốc độ không tồi, tiêu diệt 4 bức tường vây. Chức nghiệp phụ tượng sư cũng đã đạt đến cấp 9, khoảng cách thăng cấp cũng chỉ có một đoạn ngắn. Trước lúc rời đi, Lâm Phàm tiện tay nhặt một viên gạch cuối cùng. Ngày hôm nay tới đây là chấm dứt. Chức nghiệp phụ tuy không giúp gì trong chiến đấu, nhưng Lâm Phàm trước kia hay chơi ga mẹ. Hiểu được chức nghiệp phụ mới là trâu bò nhất. Nếu tu được tới mắt, chính là bỏ mấy phút đủ miêu sát toàn trường. Lâm Phàm quẳng viên gạch cuối cùng vào trong lò lửa, cũng không để ý tới, đứng dậy rời đi. Dù sao hắn cũng nhận định 100% là lại một viên gạch bị sứt mẻ. Đinh, chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng cửu ngũ đại hồng chuyên. Đinh, chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng tượng sư cấp bậc cộng 1. Đinh, chúc mừng tượng sư lên cấp 10 tiến giai tượng tông. Đinh, chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng ép nhân vật cộng 800 vạn. Đinh, chúc mừng mở ra không gian chứa đồ của nhân vật. Lâm Phàm vốn đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy nhắc nhở như thế, tức thì ngây dại. Trời ạ, chúng sổ số giải đặc biệt. Lâm Phàm giờ phút này không dám tin vào tai mình, phảng phất như đang nằm mơ. Hắn vốn đã triệt để thất vọng. Dù sao ngươi vĩnh viễn không có khả năng dùng một khối bùn để tạo ra một viên kim cương. Căn bản là không cùng đẳng cấp. Nhưng hiện giờ Lâm Phàm thật sự rất hưng phấn. Tốn bao nhiêu ngày, hủy không biết bao nhiêu viên gạch. Giờ phút mình chuẩn bị trở về lại ra một món thần khí. Đây là khái niệm gì? Đây là ông trời có mắt à? Lâm Phàm không có nghĩ nhiều, áp chế hưng phấn trong lòng, cất bước mà chạy. Bất kể như thế nào cũng phải đi về mới chậm rãi xem xét. Nếu ở đây để bị đệ tử ngoại môn nhìn thấy thì không biết giải thích ra sao. Trở lại trong phòng, Lâm Phàm lập tức đóng cửa lại, sau đó vội vàng bỏ giày nhảy lên giường. Tượng sư 10 cấp là một giai đoạn, giờ tấn thăng làm tượng tông đồng thời còn cho mình 800 vạn ép. Rèn ra thần khí còn được nhiều ép hơn cả. Vô thượng đan kia quả thực làm cho Lâm Phàm không dám tin. Nếu lại có hơn 100 vạn ép nữa, chính mình có thể đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên. Một khi vào tiên thiên tức là đã triệt để bước lên con đường tu luyện. Rất nhiều việc không thể. Tới cảnh giới tiên thiên đều trở thành có thể. Mà không gian chứa đồ, theo Lâm Phàm nghĩ, hẳn tương tự như túi chứa đồ của nhân vật trong trò chơi. Có thể cất chứa lẫn mang theo đồ vật mà không hiện lên người. Trong mắt Lâm Phàm, tất cả đều là thứ tốt. Tiếp đến hắn xoa xoa hai tay, bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát thần khí vô thượng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 22. Bán sỉ binh khí, lợi tức sẽ sinh ra. Cửu ngũ đại hồng chuyên. dài 9cm, rộng 5cm, tác dụng nguyên thủy. Là vật liệu cần thiết để xây nhà. Phẩm cấp, thần khí vô thượng, công năng, một gạch nơi tay. Ta có thiên hạ chấm phẩy, coi thường hết thảy năng lực phòng ngự. Gạch đập lên đầu sẽ gây 100% mê muội trong một phút. Có điều chỉ có tác dụng ở đầu, đánh lên các vị trí khác vô hiệu. Thuyết minh, đây là một món thần khí vô thượng trái với khái niệm rèn đồng giá, vốn không có khả năng được tạo ra. Giờ phút này Lâm Phàm hưng phấn đến độ không biết nói gì cho phải. Thần khí này tuy không có tí phong cách nào, nhưng công năng lại quá cường đại. Chỉ cần đập lên trán một cách là 100% mê muội, hơn nữa còn có thể đập liên tục không ngừng. Như vậy tức là sau này chỉ cần kẻ nào xui xẻo trúng một gạch của mình vào đầu, trừ phi mình dừng tay, bằng không đừng hòng tỉnh lại. Đặc biệt là hiệu quả bỏ qua năng lực phòng ngự. Cho dù là một kẻ khủng bố nhất thế gian tới trước mặt mình, chỉ cần để mình đập một gạch, vậy hắn cũng chỉ có mặt cho bổn đại gia sâu xé. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến độ Lâm Phàm sắp tè ra quần. Lâm Phàm là một người có tính hiếu kỳ rất nặng. Uy lực của viên gạch này nhất định hắn phải tự mình thể nghiệm một phen. Đồng thời nhìn xem có đúng như thuyết minh, có thể bỏ qua phòng ngự hay không. Lực phòng ngự của mình đã cực kỳ cường hãn, không biết một gạch đập lên đầu mình sẽ có cảm giác gì. Tuy hành động như vậy hơi ngu, nhưng Lâm Phàm nhất định phải tự mình thử nghiệm mới hết tò mò. Nói là làm. Lâm Phàm cầm cửu ngũ đại hồng chuyên, căn vị trí trên trán mình, ước chừng cường độ. Sau đó cắn chặt răng, đập bút một cái giữa trán. Trong tích tắc cửu ngũ đại hồng chuyên chạm tới trán Lâm Phàm giống như nghe được âm thanh gì đó. Sau đó bất tỉnh nhân sự, dầm một cái ngã ngửa trên mặt đất. Mà cảm giác cuối cùng của Lâm Phàm là thần khí vô thượng quả nhiên không hổ là thần khí vô thượng thần kỳ thật. Một phút sau, Lâm Phàm đã tỉnh, sờ sờ trán. Không sai, đúng như giới thiệu, một gạch vào đầu lập tức mê muội, không có lăn tăn gì nữa. Ở thần khí của ta đâu? Lâm Phàm tìm kiếm cửu ngũ đại hồng chuyên khắp nơi, thế nhưng nó lại như biến mất khỏi thế giới, hù cho Lâm Phàm ướt đẫm mồ hôi. Thần khí vất vả lắm mới làm ra, không phải là biến mất rồi chứ? Mà vừa lúc này Lâm Phàm cảm nhận được trong không gian chứa đồ có một viên gạch đang lặng lặng mà nằm. Nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hóa ra cửu ngũ đại hồng chuyên tự động về không gian chứa đồ, hù chết ca rồi. Lâm Phàm đã thí nghiệm xong. Cửu ngũ đại hồng chuyên không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng chỉ cần gạch chạm đầu thì tuyệt đối sẽ mê muội. Lâm Phàm hiểu một phút mê muội này là khái niệm gì đối với cao thủ. Ý tứ chính là trong vòng một chút này không biết đã sớm chết mấy trăm lần. Thế nhưng làm Lâm Phàm bối rối là cửu ngũ đại hồng chuyên này mặc dù tốt, nhưng có ai ngốc đến độ đứng cho ngươi đập. Xem ra còn phải nghĩ cách mới được. Có điều có thể dùng viên gạch bình thường rèn ra thần khí, Lâm Phàm đã rất thỏa mãn. Đây là nhân phẩm đại bạo phát, giống như việc tân thủ giết quái gần thôn rơi ra một món thần khí đỉnh cấp vậy. Lâm Phàm cười toe toét, tinh thần mười phần, loại cảm giác sung sướng này thật quá tuyệt vời. Tuy một đêm không ngủ, nhưng với bé ngoan siêng năng như Lâm Phàm, có ngủ hay không chẳng ảnh hưởng. Hiện giờ thời gian có chút gấp gáp, nhất định phải giành giật từng phút từng giây mới được. Lâm Phàm giờ cũng hiểu một chuyện, đó là chức nghiệp phụ tượng sư cơ bản cần trao đổi đồng giá. Gần như 90% đem vật liệu ban đầu rèn thành sản phẩm tốt hơn, đồng thời cũng có xác suất xuất hiện thần khí. Còn xác suất là bao nhiêu thì không cần bàn, dù sao khẳng định là rất thấp. Lâm Phàm lục tung phòng lên, chỉ cần là thứ tốt, hắn sẽ tịch thu toàn bộ. Bận rộn một hồi, Lâm Phàm nhặt một đống sắt vụn để lên mặt bàn. Tuy không phải rất nhiều, nhưng Lâm Phàm muốn nhìn xem tới cùng có thể rèn ra cái gì. Tiếp đó, Lâm Phàm tống toàn bộ vật liệu vào lò lửa. Đinh, phát hiện một ít tài liệu rèn, có thể rèn 3 món vũ khí, xin lựa chọn loại hình. Đao, kiếm, phủ, lang nha bổng, truy thủ. Phủ, rìu, cán, dài. Lâm Phàm nhìn các loại hình ít nhất có mấy trăm loại, xem mà hoa cả mắt. Cũng may phía sau còn có một lựa chọn là rèn ngẫu nhiên. Lâm Phàm không chút do dự chọn ngẫu nhiên, dù sao những vũ khí này chỉ rèn để chuẩn bị bán cho đám đệ tử ngoại môn. Lâm Phàm tin tưởng vào tay nghề rèn đã tới tượng tông của mình, nói không chừng chính mình cũng là một đại sư rồi ấy chứ. Không phải Lâm Phàm xem thường những thợ rèn trong ngoại môn. Dù sao bọn họ cũng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Thế nhưng vũ khí họ rèn ra được chỉ coi là hơi tốt một chút mà thôi. Đinh, chúc mừng rèn ra một thanh trường kiếm hạ phẩm, chức nghiệp phù ép cộng 100. Đinh, chúc mừng rèn ra một cây lang nha bổng hạ phẩm, chức nghiệp phù ép cộng 100. Đinh, chúc mừng rèn ra một thanh đại đao hạ phẩm, chức nghiệp phù ép cộng 100. Lâm Phàm vui vẻ. Biết mà, ca là tượng tung. Bằng đống phế liệu này cũng có thể rèn ra vũ khí hạ phẩm. Còn không phải rất ngưu sao? Theo Lâm Phàm biết, vũ khí đệ tử ngoại môn sử dụng đều là từ thợ rèn ở ngoại môn tạo ra. Tài liệu 100% là tinh thiết. Tốt hơn chỗ sắt vụn Lâm Phàm vừa dùng tới mấy lần. Nhưng cũng chỉ tạo ra được vũ khí thông thường không phẩm cấp. Với thế giới người Phàm, vũ khí những thợ rèn này tạo ra có lẽ là thần binh lợi khí. Nhưng trong thế giới tu hành, đám binh khí này chính là cặn bã. Nói một cách tổng quan, toàn bộ vũ khí không phẩm cấp đều là rác rưởi. Giờ phút này Lâm Phàm nhớ ra Doãn Mạch thần sư huyên là dùng trường kiếm. Lập tức cầm lấy trường kiếm vừa rèn chạy tới nơi ở của Doãn sư huyên. Cốc cốc, Doãn sư huyên mở cửa nhanh. Sau đó, Doãn Mạch Thần vừa mới rời giường, thấy người gõ cửa là Lâm Phàm, mỉm cười nói: "Lâm sư đệ hôm nay dậy sớm thế." Trong ấn tượng của Doãn Mạch Thần, đây là lần đầu tiên thấy Lâm sư đệ dậy sớm như vậy. "Doãn sư huyên, binh khí của huyên đâu?" Lâm Phàm hỏi: "Ở đằng kia." Doãn Mạch Thần không biết Lâm sư đệ hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn đáp: "Đệ tử ngoại môn đều lĩnh vũ khí từ thợ rèn ngoại môn. Tuy là vũ khí không phẩm cấp, nhưng với đệ tử ngoại môn thì cũng đủ rồi. Dù sao chỉ cần là binh khí có phẩm cấp, sẽ đều tính là bảo bối. Ngoại trừ có cống hiến với tông môn hoặc tự mình cung cấp tài liệu thì không có cách nào đạt được." "Sư đệ, có chuyện gì vậy?" Doãn Mạch Thần nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm không đáp, nhanh chóng đi vào, rút trường kiếm của Doãn sư huyên ra, sau đó lấy kiếm mình vừa rèn chém lên. Trinh! Kết quả đúng như Lâm Phàm nghĩ, trường kiếm của Doãn sư huyên lập tức bị chặt làm hai đoạn. Lâm Phàm vừa cảm thụ cảm giác chém sắt như chém bùn. Chém lên trường kiếm của Doãn sư huyên đúng là như chém một đống bùn. Không có bất kỳ lực cản nào. Mà Doãn sư huyên còn đang thắc mắc. Vừa đi vào nhìn thấy một màn kia, há hốc mồm. Giờ khắc này Lâm Phàm vui vẻ nói: "Sư huyên, kiếm này tặng huyên, cái gãy thì cho đệ nhé." Lâm Phàm đưa trường kiếm mình rèn cho Doãn sư huyên, sau đó nhặt lấy hai đoạn kiếm gãy rồi vội vàng chuồn. Doãn Mạch Thần ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, sao Lâm sư để lại chặt trường kiếm của mình. Tiếp đó hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm mà Lâm sư đệ ném lại, tức thì kinh ngạc. Linh quang lưu động, đây là một thanh trường kiếm hạ phẩm. Sư đệ Doãn Mạch Thần lập tức kịp phản ứng, binh khí quý giá như thế, sư đệ sao có thể cho mình. Thế nhưng khi Doãn Mạch Thần đuổi theo tới, lại thấy Lâm sư đệ đóng sập cửa rầm một cái. Sau đó từ trong nhà nói vọng ra một câu: "Sư huyên, nói sau đi, hiện tại đệ rất bận." Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 23. Đến cùng là thiệt hay không? Nhà ăn của ngoại môn. Nghe đồn gần đây xuất hiện một thâu đào cuồng ma. Chuyện trộm đào của các sư huyên để phát sinh mâu thuẫn. Việc này làm rất nhiều đệ tử ngoại môn cảm thấy bất an, không biết thâu đào cuồng ma sẽ xuống tay với bọn họ lúc nào. Mà gần đây ngoại môn cũng xảy ra không ít quái sự. Trong vòng một đêm, bờ tường bao ngoài phòng bị gỡ sạch lúc mọi người đi ngủ. Cũng không biết kẻ trộm gạch làm gì. Có một số đệ tử sợ mình sẽ như Phương Hàn. Tỉnh dậy phát hiện phòng của mình đã biến mất. Bởi vậy trước mỗi khi tiến vào giấc ngủ sẽ cài bẫy chuông trên tường. Chỉ cần kẻ trộm xuất hiện, đụng vào cơ quan, nhất định bắt được ngay tại trận. Mọi người cẩn thận một chút, thâu đào cuồng ma đến đấy. Vừa lúc đó bên ngoài nhà ăn đột nhiên nháo nhào lên bởi vì một vị sư huyên đã phát hiện thâu đào cuồng ma đang tới. Không ít đệ tử ngoại môn đều đã gặp độc thủ. Nằm trong phòng rên rỉ cả một ngày không thể nhúc nhích. Khổ như thế thật đúng là không phải bình thường có khả năng chịu. Lâm Phàm vác một cái bao lớn sau lưng, đang từ xa đi tới. Cũng không hề để trong lòng việc bị mọi người xa lánh. Bởi vì hắn tin tưởng lát nữa thôi từng người sẽ phải tự mò lại đây cầu mình. Xem mình như một món bảo bối. Tiếp đó, Lâm Phàm đi tới một khoảng đất trống gần cửa vào nhà ăn. Bỏ bao sau lưng xuống. Lấy từ trong ngực ra một cái biểu ngữ. Treo lên cái cột trên cửa. Mại dơ. To. Mại dơ. To. Đừng có bỏ lỡ. Bán đại hạ giá vũ khí hạ phẩm đây. Lâm Phàm đứng ở đó mà cao giọng hô. Những sư huyên để xung quanh thấy người này lại nổi điên la to thì rất khinh bỉ. Nhưng khi nghe thấy đại hạ giá vũ khí hạ phẩm, cả đám lại giống như bị câu mất hồn. Giờ khắc này đệ tử ngoại môn đều bị một câu kia hấp dẫn. Thế nhưng vẫn không người nào dám tiến lên hỏi. Bởi vì bọn họ sợ rằng nếu đi qua sẽ bị đối phương trộm đào. Lâm Phàm ra sức mà hô, thấy ánh mắt của mọi người đều bị mình hấp dẫn thì vui mừng gật gật đầu. Thế nhưng làm Lâm Phàm câm nín là bọn người này không một ai dám lên. Chẳng lẽ vũ khí hạ phẩm không hấp dẫn? Nhưng Lâm Phàm biết, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, nếu có thể sở hữu một món vũ khí có phẩm cấp sẽ là chuyện phong cách cỡ nào. Lâm Phàm không tin tà, nhìn quanh một vòng thấy được một gã đệ tử đứng tương đối gần mình. Ngươi, lại đây. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Tên kia đệ tử giờ phút này sửng sốt, có chút sợ hãi lui về sau mấy bước. Thế nhưng Lâm Phàm làm sao cho hắn cơ hội này, trực tiếp tiến lên tóm lấy đối phương. Ngươi theo ta lại đây. Lâm Phàm nhất định phải làm cho đám người này tin tưởng. Đừng mà, sư huyên, để mới vào ngoại môn được mấy hôm, huyên đừng trộm đảo của đệ mà. Tên đệ tử bị Lâm Phàm tóm được hiển nhiên bị hù đến mặt trắng bệch. Tuy hắn mới nhập môn, nhưng lại rất quen thuộc với đại danh thâu đảo cuồng ma ở bên ngoài nhà ăn. Lâm Phàm đảo cặp mắt trắng giã. Cũng không quản sư đệ này cầu xin gào khóc. Kéo hắn tới trước quầy hàng. Sau đó rút lấy thanh kiếm sau lưng hắn xuống. Các vị, nhìn cho kỹ, đây là binh khí do thợ rèn ngoại môn làm. Lâm Phàm giơ cao thanh kiếm trong tay, sau đó cầm từ quầy hàng một thanh trường kiếm. Lại nhìn một chút, đây là binh khí hạ phẩm. Chỉ tích tắc sau đây sẽ xảy ra kỳ tích, mọi người đừng nhắm mắt a. Lâm Phàm nhìn đám đệ tử ngoại môn đã bị mình gợi lên hứng chí, mỉm cười, cũng không tin các ngươi không có hứng thú. Nhìn cho kỹ, Lâm Phàm hét một tiếng, hai kiếm đụng nhau. Chinh! Thanh kiếm do thợ rèn tông môn chế tạo lập tức đứt thành hai đoạn, nửa trên nằm trên mặt đất. Thế nào, chỉ có ba món, ai ra giá cao nhất thì được. Lâm Phàm vứt nốt đoạn chuôi xuống đất, sau đó trở lại quầy đợi mọi người tranh mua. Sư huynh, kiếm của đệ vị sư đệ kia mắt thấy binh khí của mình bị sư huynh chặt thành hai đoạn, thật sự muốn khóc. Kiếm của ngươi chính là kiếm của ta, Lâm Phàm hờ hứng trả lời một câu. Tiếp sau, đám đệ tử ngoại môn vẫn vây xem xung quanh giống như là phát điên mà lao đến. Một màn vừa rồi bọn hắn đều xem rõ ràng. Binh khí do thợ rèn ngoại môn làm ra lại bị một nhát chém thành hai đoạn. Hơn nữa nhìn rất dễ dàng. Thật sự là chém sắt như chém bùn a. Đồng thời trường kiếm kia lưu động linh quang, vừa nhìn đã biết là có phẩm cấp. Lâm sư đệ, kiếm này bán thế nào? Lâm sư đệ, để ra giá đi, ta mua. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn thấy đệ tử ngoại môn nhao nhao xông tới cười ha hả trong bụng. Đã sớm bảo rồi, bổn đại gia nhất định sẽ trở thành bánh bao nóng hổi mà. Hiện tại mình khó có thể dựa vào bọn hắn để thăng cấp nữa, như vậy chỉ có thể dựa vào dùng thuốc. Chỉ cần để bổn đại gia tiến vào cảnh giới tiên thiên sẽ lập tức xin tiến vào nội môn. Khi đó toàn bộ thế giới còn không phải tùy ý mình vui chơi thỏa thích. Đồng thời Lâm Phàm cũng oán hận thật sâu cái quy định đệ tử không đột phá cảnh giới tiên thiên không thể rời tông. Chính mi làm hại bổn đại gia thăng cấp khó khăn như thế. Đồ thiên diệt nhật kiếm, khởi điểm 30 viên uẩn khí đan, người trả cao nhất được Lâm Phàm giơ trường kiếm trong tay hô lớn. Đồ thiên diệt nhật kiếm, tên rất hay, rất khí phách, kiếm này ta nhất định phải có. Ta trả 31 viên. Hừ, 31 viên nghĩ mua binh khí hạ phẩm quả thực là kẻ ngốc nằm mơ, ta ra 40 viên. 45 viên. 50 viên. Lâm Phàm nhìn thấy các sư huynh đệ kịch liệt đấu giá, cười thật sáng lạn trong bụng. Một đống phế liệu chỉ hơi mông má một chút đã có thể bán đi, buôn bán quá lời. Ta ra 100 viên. Ngay lúc có giá 100 viên, toàn trường lặng thinh không một tiếng động. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng chỉ được lĩnh 30 viên uẩn khí đan. Tuy uẩn khí đan là tiền tệ lưu thông ở nội môn, nhưng cũng có thể trợ giúp tu luyện. Rất nhiều đệ tử đều sử dụng hàng ngày, không mấy người có thể tiết kiệm được. 150 viên. Lâm Phàm nhìn đệ tử trả giá 150 viên kia, đó là một người chưa từng gặp qua. Giờ phút này rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng theo ánh mắt người này, Lâm Phàm có thể thấy được khát vọng của hắn đối với thanh kiếm. Lâm Phàm tuy vào tông môn đã hơn một năm, nhưng hắn còn chưa rõ một việc. Chính là ở trong thế giới này, mọi người chỉ tinh thông một thứ. Con đường tu luyện vốn không có điểm cuối, ai còn pham tâm đi luyện cái khác. Tu luyện là tu luyện, tượng sư là tượng sư, luyện đan sư là luyện đan sư. Muốn trở thành hai loại người phía sau. Như vậy một đường tu luyện nhất định không có thành tựu quá lớn. Trừ phi là đại năng. Tu vi đã đạt cảnh giới nhất định. Tạm thời không có đột phá đáng kể. Mới có thể phân tâm sang phương diện khác. Thánh Ma Tông tuy là đại tông, nhưng cũng không thể cho mỗi đệ tử một món binh khí có phẩm cấp. 200 viên. 250 viên. Giờ khắc này cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt. Mà Lâm Phàm cũng phát hiện có không ít đệ tử không có ra giá. Đang lặng lặng đứng xem. Bộ dáng hẳn là đang chờ đến hai món binh khí phía sau. 1000 viên. Đúng lúc này, một nam tử toàn thân bạch y từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đám đệ tử ngoại môn vừa nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó từng người kính sợ tránh ra. Trong lòng kinh ngạc vạn phần. Là Dịch sư huynh. 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, Dịch Trung Vũ. Xem ra chúng ta không có hy vọng, Dịch sư huynh ra tay, làm sao còn có phần của chúng ta. Nếu tiếp tục cạnh tranh nhất định sẽ bị Dịch sư huynh ghi hận. Rất nhiều đệ tử ngoại môn tình thế bắt buộc. Nhưng vừa thấy người này tới thì cũng hiểu được thanh binh khí hạ phẩm này xem như đã có chủ. Còn Lâm Phàm lúc này lại suy nghĩ một vấn đề, mình bán có thiệt không nhỉ? tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 24. Hai vị sư huynh nhanh dùng ẩn khí đan đè chết sư để sơ quy quy y lơ u cơ này. Lâm Phàm cười như điên trong bụng. Phú hào đến rồi. Dịch Trung Vũ, một trong 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, giá trị con người không đơn giản a. Đệ tử ngoại môn hơn 8.000 người, có thể đứng vào top 10, nhất định là không nghèo. Hiện giờ trong 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, Lâm Phàm mới gặp qua Mạnh Dương Tuyền. Tu Vi đã đến nhập thần cấp 6 còn giả heo ăn thịt hổ ở ngoại môn. Lâm Phàm cũng thầm may vì mình có hệ thống, có thể nhìn thấu Tu Vi của bất kỳ kẻ nào. Bằng không nói không chừng ngày nào đó có thể bị những kẻ thích giả heo như Mạnh Dương Tuyền ăn sạch. Thanh kiếm này ta trả 1.000 viên. Dịch Trung Vũ bạch y bồng bềnh, khí chất bất phàm, trên trán có một luồng khí cao ngạo ẩn hiện. Vị sư huynh này, 1.000 viên tuy nhiều, nhưng cũng phải xem còn có sư huynh đệ nào trả hơn không mới được. Lâm Phàm tự nhiên biết đây là 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn, nhưng vẫn giả bộ không hay. Nếu mình tự làm yếu khí thế đi, bị tên này ép giá xuống thì biết tìm ai khóc. Hừ, ngay cả Dịch sư huynh cũng không biết Vương Thiên Phong rất không vừa mắt với Lâm Phàm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Dịch Trung Vũ cười cười, rất là tự tin nói. Ta nghĩ giá của ta hẳn là cao nhất, các vị sư đệ ở đây không có ai trả hơn được đâu. Dịch Trung Vũ rất tự tin, đồng thời đảo mắt nhìn quanh một vòng. Đám sư huynh đệ đứng quanh cũng chỉ biết thở dài một tiếng. 1.000 viên ẩn khí đan tuy khá nhiều nhưng không phải không ai bỏ ra được. Có điều băn khoăn thân phận của Dịch Trung Vũ nên không ai lại vì lợi ích nhất thời mà đi đắc tội một trong 10 đại bá chủ ngoại môn. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn Dịch Trung Vũ một cái, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng chữ tiên thiên cấp 6. Tu vi này cũng khá cao, nhưng so với Mạnh Dương Tuyền thì còn kém quá xa. Mà cũng đã đi vào tiên thiên lại còn nằm ly ở ngoại môn, cũng là một gã tiện nhân. Đệ tử ngoại môn chỉ cần đạt tới tiên thiên là có thể trở thành đệ tử nội môn. Nhưng trước tiên phải xem người đó có tự nguyện hay không. Có đệ tử ngoại môn đạt tới cảnh giới tiên thiên cũng không chịu rời ngoại môn. Bởi vì vừa tiến vào nội môn thì tất cả đều là một đám sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm. Nào có được tự tại như ngoại môn. Tuy rằng tài nguyên tu luyện kém rất nhiều. Nhưng đối với những người thích làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, thế cũng tốt rồi. Mà lúc này ở một chỗ dưới mái hiên, hai thân ảnh lặng im mà đứng, nữ lộng lẫy như tiên tử, nam anh tuấn phi phàm, chỉ là nhìn qua thấy hơi lạnh lùng. Mạnh sư huynh, thanh kiếm kia lưu động linh quang đẹp quá. Nữ tử khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào. Sư muội, nếu muội thích thì sư huynh sẽ lấy nó về cho muội. Nam tử thần sắc lạnh như băng, nhưng lúc đối mặt với nữ tử lại băng tuyết hóa tan, ấm áp như gió xuân, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Mạnh sư huynh chỉ là một binh khí hạ phẩm, không đáng kết thù với Dịch Trung Vũ a. Ngay Minh Dương đứng ở phía sau hai người nói. Minh Dương, không cần nói nhiều, chỉ cần thần vũ sư muội thích là tốt rồi. Mạnh Dương Tuyền đã quyết. Ngay Minh Dương không nói thêm gì, mày nhíu chặt nhìn về phía một thần vũ, thật là một yêu tinh. Tiền đồ tươi sáng của Mạnh sư huynh đều bị yêu tinh này làm hại. Ngay Minh Dương thấy Mạnh sư huynh đã quyết cũng không thể nói gì hơn. Nhưng đến giờ vẫn không rõ vì sao Mạnh sư huynh có thiên tư chắc tuyệt như vậy lại đi quen với loại yêu tinh này. Sư huynh vì ảo mà dùng hết biện pháp giúp ảo tăng lên tu vi. Nhưng một thần vũ này hoàn toàn là một phế vật. Mãi vẫn chỉ dừng ở hậu thiên cấp 4. Với số đan dược mà sư huynh chuẩn bị, cho dù là một con heo ăn được cũng có thể tiến vào tiên thiên. Ngay tại lúc Dịch Trung Vũ cho rằng thanh binh khí hạ phẩm này đã là của mình, từ đằng xa truyền tới một giọng nói lạnh băng. 2000 viên. Sư huyên để xung quanh vừa nghe nhất thời cả kinh. Dịch sư huyên đã ra giá mà vẫn có người dám tranh. Chẳng lẽ là chán sống? Nhưng khi thấy người vừa ra giá, mọi người cũng đều khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới lại là Mạnh sư huyên. 10 đại đệ tử kiệt xuất, bài danh đệ nhất, Mạnh sư huyên. Dịch Trung Vũ khẽ nhíu mày, muốn nhìn là ai dám cạnh tranh cùng mình, nhưng khi thấy người tới, sắc mặt cũng khẽ biến. Mà Lâm Phàm giờ mở cờ tung hoa ăn mừng trong bụng, phú hào lại đến rồi. Lâm sư đệ. Để ngây Minh Dương đi theo sau Mạnh sư huyên. Nhìn thấy người bán binh khí hạ phẩm là Lâm sư đệ thì kinh ngạc rủi mắt. Không dám tin. Ha ha, ngây sư huyên. Lâm Phàm cười cười. Lâm sư đệ, sư huyên không tưởng tượng được đấy. Ngây Minh Dương cười nói, rất kinh ngạc đối với việc Lâm sư đệ nhập môn không lâu mà có thể bán đấu giá binh khí hạ phẩm. Trong lúc Lâm Phàm cùng Ngây Minh Dương nói chuyện, Dịch Trung Vũ và Mạnh Dương Tuyền cũng đang trao đổi. Mạnh sư huyên, đây là muốn đoạt thứ yêu thích của đệ sao? Dịch Trung Vũ khó chịu, nhưng mặt vẫn duy trì tươi cười. Tuy ngoại môn luôn gió êm sóng lặng, nhưng tranh đấu giữa 10 đại đệ tử kiệt xuất cũng không ít. Ngôi đệ nhất của Mạnh Dương Tuyền luôn bị 9 người còn lại nhìn chằm chằm. Dịch sư đệ nói sai rồi. Sư huyên không có hứng thú với kiếm này, nhưng thần vũ sư muội yêu thích. Hy vọng dịch sư đệ có thể nhịn đau nhường thần vũ sư muội một lần. Mạnh Dương Tuyền chắp tay nói. Dịch Trung Vũ liếc nhìn nữ tử đứng cạnh Mạnh Dương Tuyền, trong lòng lại càng tức giận không thôi. Người này lại vì mê muội nữ sắc mà ép mình, đây hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Mạnh sư huyên, thần vũ sư muội đã có binh khí trung phẩm Ngọc Linh Lung huyên tặng. Ta nghĩ thanh bảo kiếm hạ phẩm này thần vũ sư muội sẽ không dùng đến, không bằng nhường cho ta đi. Tuy rằng Mạnh Dương Tuyền nói đã đến nước này, nhưng Dịch Trung Vũ cũng không muốn cứ vậy nhượng bộ. Xếp hạng sau thì sao, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc? Mạnh Dương Tuyền lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy, người trả giá cao đạt được. Lâm Phàm cùng Ngây sư huyên trò chuyện nhưng tai vẫn lắng nghe hai người kia nói với nhau. Thấy hai người đàm phán không thành, Lâm Phàm càng khoái trá trong bụng, không thành là tốt, có vậy ca mới càng kiếm được. Cũng đã sớm nói, chức nghiệp phụ là chức nghiệp kiếm tiền ngon nhất mà. 3000 viên uẩn khí đan, dịch sư để có thể ra giá. Mạnh Dương Tuyền mỉm cười nói. Sắc mặt Dịch Trung Vũ cũng không tốt lắm. Đối với tiên thiên cấp 6 Dịch Trung Vũ, binh khí hạ phẩm hắn căn bản không dùng đến. Chỉ là trước kia hắn ngã xuống vách núi, nhặt được một quyển công pháp thần bí khó lường. Tu luyện công pháp này cũng không phải là tự thân tu luyện, mà là cắn nuốt các loại binh khí có phẩm cấp để dung nhập vào trong đó. Tên là Vô Hạn Kiếm Giới. Cái bảo kiếm hạ phẩm này tối đa cũng chỉ 3000 viên uẩn khí đan, tiếp tục trả giá sẽ thành được không bù nổi mất. Nhưng hiện giờ đã không đơn thuần là tranh bảo kiếm hạ phẩm này nữa, mà là tranh ngụm khẩu khí. Đặc biệt là Dịch Trung Vũ thấy vẻ mặt Mạnh Dương Tuyền bình thản tự nhiên thì lại càng tức giận đến dựng tóc tai. Lâm Phàm giờ khắc này bơ ngây sư huyên sang một bên chờ đợi bão táp sắp đến. Hai vị sư huyên, van cầu các ngươi nhanh dùng uẩn khí đan đè chết sư để đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 25. Sư huyên, huyên không thể vũ nhục chỉ số thông minh của ta. 3500 viên. Dịch Trung Vũ trở thành 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn đã nhiều năm, số lượng uẩn khí đan trên người cũng không ít. Tuy thanh bảo kiếm hạ phẩm này không đáng cái giá đó, Nhưng vì tranh một ngụm khẩu khí, Dịch Trung Vũ cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Các đệ tử ngoại môn đứng quanh thấy một màn trước mắt đều kinh ngạc vạn phần. Tình cảnh thế này có người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là tranh đấu giữa 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn A, coi như muốn gặp cũng không phải dễ dàng như vậy thấy được. Lâm Phàm đứng ở một bên tâm tình khoái trá, hai người đấu giá nữa đi càng kịch liệt càng tốt. 4.000 viên. Mạnh Dương Tuyền không nóng không vội nói. Uẩn khí đan thuộc về đan dược dành cho đệ tử mới vào ngoại môn tu luyện. Nhưng đối với người có tu vi nhập thần cấp 6 như Mạnh Dương Tuyền thì lại chẳng có tác dụng gì. 4.500. Dịch sư đệ, chúng ta cứ tranh như vậy không có ý nghĩa, sư huynh ra 1.000.000 viên. Nguyên bản hai người còn chậm rãi đấu giá. Mạnh Dương Tuyền cảm giác như vậy có chút lãng phí thời gian, trực tiếp tăng lên 1.000.000 viên. Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, nghe thế suýt tè ra quần. 1.000.000 là 100 ức, 1.000.000 viên chính là 100.000.000 ức. Ôi làng nước ơi, lời quá, thật là lời quá. Các đệ tử ngoại môn chung quanh vừa nghe 1.000.000 viên, ai nấy khiếp sợ vạn phần, hâm mộ nhìn Lâm Phàm. Thanh bảo kiếm hạ phẩm này lại bán tới 1.000.000 viên. Chuyện này Lâm Phàm nhìn Mạnh Dương Tuyền, hai mắt long lanh tỏa sáng. Đại gia thực sự vì muội tử vung tiền như rác. Nam nhân có mị lực nhất là khi nào? Không phải là lúc chăm chú làm việc gì đó, mà ở trong lòng các vị muội tử, đó là lúc nam nhân vì mình tiêu tiền. Dịch Trung Vũ giờ phút này sắc mặt lạnh xuống, 1.000.000 viên uẩn khí đan hắn không lấy ra được. Không phải Dịch Trung Vũ nghèo, mà loại đan dược cấp thấp này, Dịch Trung Vũ không có tích lũy nhiều. Dịch Trung Vũ cũng không ngốc mà lấy đan dược cấp cao ra, thứ này dù là hắn cũng kiếm không dễ. Mạnh sư huyên hào khí, vì thần vũ sư muội vung tiền như rác, sư để bội phục cáo từ. Dịch Trung Vũ thấy trên quầy hàng của Lâm Phàm còn lại hai món binh khí không phải loại kiếm thì không có bao nhiêu hứng thú. Dịch sư đệ, xin dừng bước. Mạnh Dương Tuyền nói. Dịch Trung Vũ chuẩn bị rời đi, sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ là muốn nhục nhã mình. Thấy sư đệ giống như cần gấp bảo kiếm hạ phẩm. Sư huynh vừa lúc có một thanh. Nếu sư đệ không chê, xin tặng cho sư đệ. Mạnh Dương Tuyền lấy ra một thanh bảo kiếm nói. Dịch Trung Vũ hơi sửng sốt, sau đó giọng lạnh nhạt vô cùng, cũng không lính tình. Không cần, sư huynh tự mình giữ đi, sư để cáo từ. Mạnh Dương Tuyền thấy dịch sư để căm giận rời đi, khẽ lắc đầu tiếp đến lấy từ bên hông xuống một cái túi nhỏ. Lâm sư để trong túi này là 1.000.000 viên uẩn khí đan. Lâm Phàm tiếp nhận cái túi. Hơi sững sờ, cái túi bé tẹo này mà đựng được 1.000.000 viên uẩn khí đan á, bốc phép. Đinh, phát hiện túi không gian sơ cấp. Dùng để cất giữ vật phẩm, lấy thiên tinh thạch loại nhỏ rèn thành. Lâm sư để túi đó cũng tặng để luôn. Mạnh Dương Tuyền nói. Lâm Phàm vui mừng, hắn xem như nhìn ra rồi, Mạnh sư huynh này chính là một người tốt vô cùng hào phóng. Đa tạ Mạnh sư huynh. Tất nhiên Lâm Phàm không cần túi không gian sơ cấp này, bởi vì hắn đã có túi chứa đồ cá nhân tốt hơn nhiều. Chẳng qua đây là tâm ý của sư huynh, tội gì không nhận, có thời gian lại đem đổi thành đan dược là ngon. Sư huynh, đây là đồ thiên diệt nhật kiếm. Lâm Phàm đưa bảo kiếm hạ phẩm cho Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh cầm lấy, khen ngợi nói. Không tồi. Rất tinh xào. Tốt hơn nhiều binh khí hạ phẩm thông thường. Chẳng qua cái tên có chút theo ta thấy. Kiếm này linh quang lưu động. Mặt ngoài linh quang như nước. Không bằng gọi là linh động kiếm đi. Sư muội thấy thế nào? Hết thảy đều theo sư huynh. Một thần vũ sắc mặt ửng đỏ, mỉm cười gật gật đầu. Lâm Phàm nhìn hai người nói. Bảo kiếm phối mỹ nhân thật là tuyệt phối. Mạnh Dương Tuyển nghe xong cười khẽ một tiếng, Ngây Minh Dương lại có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Sư Huyên. Ngày hôm nay Sư Huyên cười nhiều hơn tất cả mọi ngày cộng lại, thật là hiếm thấy. Sư đệ, Sư Huyên không thể không nhắc nhở đệ một tiếng. Nơi này là cấm mở quầy. Nếu như bị đội tuần tra tông môn thấy được sẽ có phiền phức đấy. Mạnh Dương Tuyển nói. Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ thế giới này cũng có đội trật tự phường sao? Đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư để ghi nhớ trong lòng. Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ nói. Mạnh Dương Tuyển gật gật đầu, lại nói với Ngây Minh Dương. Minh Dương, để ở đây giúp Lâm Sư để bán nốt binh khí đi, nếu đội tuần tra đến thì giải quyết một chút. Vâng, sư huynh. Ngây Minh Dương gật đầu. Sư muội, chúng ta đi thôi. Mạnh Dương Tuyển nói. Tốt, sư huynh, hừ, yêu tinh. Mạnh sư huynh vừa rời đi, Ngây Minh Dương căm giận mắng một tiếng. Lâm Phàm vừa nghe lập tức nổi hết da gà, chẳng lẽ Ngây Minh Dương này thật sự có gì mờ ám với Mạnh sư huynh sao? Sư huynh, sư tỷ vừa rồi là tình lữ của Mạnh sư huynh sao? Lâm Phàm hỏi. Hừ, một con yêu tinh mà thôi, không cần nói tới ảo. Sư để mau bán nốt hai binh khí còn lại đi, nếu bị đội tuần tra thấy là phiền đấy. Ngây Minh Dương nói. Được, Lâm Phàm tuy thích hóng hớt, nhưng lúc này chính sự là quan trọng. Một vạn viên uẩn khí đan tới tay, công sức bỏ ra coi như đáng. Hai món binh khí tiếp sau phân biệt là Truy Nhật Lang Nha Bổng và Khai Thiên Phủ, vẫn là những cái tên khí phách kinh người. Còn giá bán ra đương nhiên không bì nổi một vạn viên uẩn khí đan của Mạnh sư huynh. Có điều do ấn tượng của mức giá binh khí đầu tiên nên hai binh khí này cũng bán được tổng 7.000 viên uẩn khí đan. Giao dịch xong, những sư huynh để tay trắng đều thương tâm không thôi, binh khí hạ phẩm phong cách như vậy đã toàn bộ không còn. Còn về lần sau có nữa không, tự nhiên là không cần nghĩ. Nhất định không có, binh khí hạ phẩm cũng không phải là rau cải trắng, làm sao nhiều vậy được. Khi Lâm Phàm chuẩn bị thu quán rời đi, bên tai lại vang tới giọng nói quen thuộc. Sư huynh, kiếm của đệ. Giọng nói này nghẹn ngào nghe rất tội nghiệp. Lâm Phàm vừa nhìn cũng mềm lòng. Sư đệ vẫn ở đây sao? Sư huynh, đó là kiếm của đệ, đệ vừa mới lính hôm qua. Sư đệ đáng thương vừa nhập môn này, hai mắt đẫm lệ nói. Được rồi, được rồi. Nam tử hán đại trượng phu khóc lóc cái gì? Ngày mai là có. Sư huynh bồi thường cho đệ một thanh bảo kiếm hạ phẩm. Thế nào? Vui vẻ chứ? Lâm Phàm nói. Sư huynh, huynh có thể mắng đệ, đánh đệ, nhưng huynh không thể vũ nhục chỉ số thông minh của đệ. Lâm Phàm đảo cặp mắt trắng giã. Không có vũ nhục chỉ số thông minh của đệ, Ngây sư huynh tại đây làm chứng còn có thể lừa đệ sao? Lâm Phàm nói. Cuối cùng bởi vì có Ngây Minh Dương mà sư đệ mới nhập môn kia mới bán tín bán nghi rời đi. Chuyện này cũng làm cho Lâm Phàm có chút bó tay. Hiện trong tay Lâm Phàm còn có một thứ tốt nữa. Chính là một món binh khí trung phẩm rèn từ thanh kiếm gãy đôi của Doãn Mạch Thần. Chẳng qua lúc này Lâm Phàm không định lấy ra. Bởi vì trong đệ tử ngoại môn liệu có ai mua nổi chứ? Vẫn là đợi vào nội môn, gặp đám đại gia trong đó nói sau. Trên đường, Ngây Minh Dương không dừng truy hỏi. Sư đệ, mấy binh khí kia đệ lấy từ đâu vậy? Đệ rèn, thật sao? Đương nhiên thật 100%, có thể giả sao? Sư đệ, để xem chúng ta quan hệ tốt như vậy, có thể rèn giúp sư huynh một thanh không? Có thể, tự huyên chuẩn bị tài liệu, nhân tiện cho đệ trộm một đào. Không thành vấn đề, tài liệu gì? Tinh thiết. Ô, sư huyên đi đâu rồi? Khi Lâm Phàm quay đầu, lại phát hiện Ngây Minh Dương đột nhiên biến mất. Sư đệ chờ ta đi lấy tinh thiết ngay bây giờ. Xa xa truyền lại giọng hưng phấn của Ngây Minh Dương.

Nhưng Lâm Phàm là người có hệ thống. Một khối này đã đủ cho một binh khí trung phẩm rồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kể là thợ rèn có tay nghề cao đến đâu, cũng không thể sử dụng tinh thiết rèn đúc ra binh khí trung phẩm. Cho nên theo Lâm Phàm đoán, chức nghiệp phụ tượng tôn hiển nhiên là có bút gia thành, có thể để thăng phẩm cấp của binh khí được rèn ra. Lâm Phàm ném khối tinh thiết vào trong lò lửa. Đinh, chúc mừng rèn ra trường kiếm hạ phẩm tượng tôn ép cộng 100. Đinh, chúc mừng rèn ra truy thủ hạ phẩm tượng tôn ép cộng 100. Hiện giờ trung phẩm binh khí không có bất kỳ tác dụng gì với Lâm Phàm, mà ở ngoại môn, binh khí hạ phẩm dùng tiện nhất, chỉ cần đổi đủ ẩn khí đan, Lâm Phàm lập tức thăng cấp, sau đó tiến vào nội môn gieo họa. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ thăng cấp tượng tôn cấp 2. Lâm Phàm liên tục làm động tác bỏ tinh thiết vào lò, mãi tới khi nghe được âm thanh nhắc nhở mới dừng lại. Mà tinh thiết cũng đã hết sạch. Giờ phút này trong túi chứa đồ của hắn có tổng cộng 40 binh khí hạ phẩm. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bán đi cái vài cái binh khí là hắn có thể ổn thỏa thăng cấp. Tốc tốc tốc, lúc này lại có người gõ cửa. Doãn sư huynh, làm sao vậy? Lâm Phàm mở cửa, tươi cười hỏi. Hiện giờ trong tông môn Lâm Phàm cũng chỉ quen thuộc có Doãn sư huynh cùng Ngây sư huynh. Lâm sư đệ, ngày hôm nay các sư huynh nội môn sẽ tới ngoại môn luận võ, sao còn chưa nhanh chân tới xem? Doãn Mạch Thần có chút kích động nói. Luận võ? Lâm Phàm sửng sốt. Doãn sư huynh, nội môn sao không ở nội môn luận võ, đến ngoại môn làm gì? Đây là truyền thống của tông môn. Sư huynh nội môn đến ngoại môn luận võ, thứ nhất là tạo động lực cho các sư đệ như chúng ta. Thứ hai là sau khi luận võ chấm dứt, sư đệ ngoại môn có thể hỏi các sư huynh nội môn một số vấn đề gặp phải khi tu luyện. Doãn Mạch Thần nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Xem ra đây giống như việc trường học mời các anh chị khóa trên đã thi đỗ Đại học Thanh Hoa trở về trường mà truyền một ít kinh nghiệm cho đàn em, để bọn họ cũng cố gắng mà thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại. Thanh Hoa, Bắc Đại, Bắc Kinh, những trường đại học to đầu ở Trung Quốc. Lâm Phàm không hứng thú lắm với việc truyền kinh nghiệm. Thế nhưng Lâm Phàm cũng muốn đi xem tu vi của các sư huynh nội môn ở mức nào. Được, sư huynh, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Ừ, chúng ta nhanh một chút, bằng không không có chỗ mà đứng đâu. Doãn Mạch Thần vội vàng nói. Ngày này ở mỗi năm chính là thời gian các đệ tử ngoại môn hưng phấn nhất. Bởi vì phiền não suốt thời gian dài sẽ được các sư huynh nội môn chỉ hướng giải quyết. Khi Lâm Phàm cùng Doãn sư huynh tới hiện trường, nơi này sớm đã đông vui như chảy hội, đâu đâu cũng thấy người. Mọi người đang đứng vây quanh một đài luận võ hình vuông có nền là gạch xanh. Bốn phía có bốn cây trụ tạc hình rồng uốn lượn, uy vũ bất phàm. Sư đệ, chúng ta qua bên kia đi, bên đó vắng hơn. Doãn Mạch Thần nhìn quanh, cuối cùng kiếm được một chỗ còn chưa quá đông. Đứng ở chỗ này tuy nhìn không rõ lắm tình huống trên đài, nhưng có hơn không. Dù sao việc tận mắt chứng kiến các sư huynh nội môn luận võ chỉ có một lần mỗi năm, bỏ lỡ lúc này phải sang năm mới có. Khi Lâm Phàm và Doãn Mạch Thần ổn định vị trí, rốt cuộc người đã đến. Một đám cả trai lẫn gái ăn vận bảnh bao từ không trung hạ xuống, giống như là tiên nhân hàng lâm. Ngay lúc bọn họ vừa đáp tới nơi, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Nhóm đệ tử nội môn này giờ phút này được giống như siêu sao nổi danh nhất, hưởng thụ lấy tiếng hoan hô hò reo của đám đông. Lâm Phàm nhìn nhóm đệ tử nội môn trên đài, dò xét cẩn thận. Tiên thiên cấp 5, tiên thiên cấp 4, tiên thiên cấp 8, tiên thiên cấp 9. Nhóm người này có tu vi cao nhất là nhập thần cấp 2, còn kém xa Mạnh Dương Tuyền. mà vị đệ tử nội môn tu vi nhập thần cấp 2 hẳn là người phụ trách ở đây. Đứng trên đài nói mấy câu với người bên cạnh. Sau đó tiến tới chiếc ghế cao. Lâm Phàm chú ý đệ tử nội môn nhập thần cấp 2 này. Có thể từ trên người hắn cảm một được một cỗ khí tức cường đại bị cực lực thu liếm. Luận võ bắt đầu vào lúc này, vị đệ tử nội môn đã an vị trên ghế cao mở miệng. Giọng của hắn không lớn, nhưng lại giống như sấm động chín tầng trời, khiến đông đảo đệ tử ngoại môn tái mặt. Thật mạnh, Lâm Phàm cả kinh, xem ra mình không thể khinh thường bất kỳ người nào. Hậu thiên cùng tiên thiên là một khe núi khó có thể vượt qua, mà tiên thiên cùng nhập thần lại càng khác biệt. Giờ phút này hai gã đệ tử nội môn nhảy lên trên đài, hai người đối diện nhau, sau đó chắp tay ôm quyền. Hai người này Lâm Phàm nhìn ra được đều là hậu thiên cấp 7. Tuy khí tức không cường đại bằng vị nhập thần cấp 2 kia, nhưng cũng mang đến cho Lâm Phàm một cảm giác rất nguy hiểm. Bắt đầu, vị đệ tử nội môn ngồi trên ghế cao giống như là một hoàng đế nắm thiên hạ trong tay. Mỗi lời nói mỗi cử động đều tràn ngập uy nghiêm vô thượng, làm cho người ta không cưỡng nổi. G-R-A-O. Giờ khắc này trong thiên địa giống như vang vọng một tràng tiếng rồng ngâm. Trường kiếm sau lưng hai đệ tử nội môn phá không mà ra, lưu quang lóng lánh, trên thân kiếm bao bọc thêm một tầng hào quang. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Doãn Mạch Thần mắt lấp lánh như sao nhìn hai sư huynh trên đài. Đây là cảnh giới tiên thiên a. Lâm Phàm nhìn hai gã đệ tử nội môn so đấu trên đài, tim cũng đập thình thịch liên hồi. Quá khủng, thật sự là quá khủng. Đây chính là công pháp. Xem ra ta nhất định phải đi tàng thư các mượn mấy quyển hào hào nghiên cứu một chút. Rất hoa lệ, rất lộng lẫy. Sư đệ, đệ thấy chưa? Đó là các sư huyên nội môn đấy. Quá mạnh mẽ. Cũng không biết khi nào thì có thể giống như các sư huyên. Doãn Mạch Thần hâm mộ nhìn lên cũng không biết nên nói những gì. Nhanh thôi, nhanh thôi, Lâm Phàm cũng có chút kích động đáp. Ai, sư đệ, sư huyên tự biết mình, sợ là kiếp này vô vọng tiến vào nội môn. Doãn Mạch Thần tiếc nuối nói. Lâm Phàm nhướng mắt, rất muốn nói cho sư huynh, ta đây là đang nói chính mình. Nhưng thấy Doãn sư đệ tự ti như thế, Lâm Phàm cảm giác mình cần phải khai đạo một phen. Ngay khi trận so đấu giữa hai đệ tử nội môn chấm dứt, đệ tử ngoại môn dưới đài đã hoan hô không ngừng, còn rung động hơn cả lúc trước. Tiếp theo là phần chỉ đạo. Có vị sư đệ nào nguyện ý luận bàn với hai vị sư huynh đây không? Đương nhiên sẽ không có thương vong. Vị đệ tử nội môn nhập thần cấp 2 ngồi trên ghế mở miệng nói. Giờ khắc này, dưới đài, đệ tử ngoại môn thì thầm to nhỏ với nhau. Phần này rất thú vị. Rất nhiều đệ tử ngoại môn muốn đi lên, nhưng lại ngượng ngùng, sợ tu vi quá thấp, vào không được mắt các sư huynh, bị các sư huynh đánh giá không đáng một đồng. Trước đây từng có vụ như thế, một sư đệ đi lên xin chỉ đạo, lại bị sư huynh chỉ đạo nhận xét không đáng một đồng. Sau đó sư đệ này vì tâm trí không kiên định mà từ đó không đứng lên nổi, cứ như vậy phế đi. Lúc này đứng ở dưới đài, Lâm Phàm rất là vui vẻ. Đi lên luận bàn, hơn nữa không có thương tổn, vậy nếu mình trộm đào thành công còn không phát lớn. Đệ tới. Lâm Phàm không hề chần chờ thêm, giơ tay. Sư đệ Doãn Mạch Thần sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 28. Tới cùng là ngươi biết cái gì? Trong lúc Doãn Mạch Thần giật mình, Lâm Phàm đã nhảy lên đài. Phong độ nhẹ nhàng, ngẩng đầu lớn ngực, đồng thời chắp tay chào các sư huynh đệ bên dưới. Cảm giác ngàn người dõi theo này thật đúng là không tồi, bảo sao nhiều người thích chơi nổi như vậy. Đám đệ tử ngoại môn phía dưới thấy có người lên đài thì cùng giơ ngón tay cái trong lòng. Thế nhưng có một số người nhìn ra ai vừa đi lên thì lại kinh ngạc vạn phần. Đồng thời trên khuôn mặt hưng phấn tăng thêm chút hoảng sợ. Thâu đảo cuồng ma. Trong lòng một số đệ tử ngoại môn, thâu đảo cuồng ma chính là một cơn ác mộng. Chỉ cần là người đã thể nghiệm qua một lần bị trộm đảo thì đều bị hù đến kinh hãi. Không cần nhìn thấy, chỉ cần nghe thấy âm thanh kia là vật trong đũng quần đã teo lại. Dưới đài, một gã đệ tử ngoại môn lẫn trong đám người, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên Lâm Phàm. Hàn Lục nhìn Lâm Phàm đang đứng tươi cười trên đài, lửa giận thiêu đốt trong lòng. Hắn không oán hận ai trong Thánh Ma Tông, chỉ có Lâm Phàm là ngoại lệ. Nhiều lần hủy chuyện tốt của mình, thù này Hàn Lập luôn ghi nhớ trong lòng. Thế nhưng giờ còn chưa phải thời gian báo thù. Mục tiêu duy nhất trong lòng Hàn Lục hiện tại là mau chóng tăng lên tu vi của chính mình. Cảnh giới người khác cần mấy tháng mới có thể đến, Hàn Lục lại chỉ cần mấy ngày. Ở một lần vô tình, Hàn Lục phát hiện nếu đặt uẩn khí đan trong tiên tri lộ một đêm thì sẽ có thể tăng lên phẩm chất của uẩn khí đan. Phát hiện này làm cho Hàn Lục vô cùng vui mừng. Từ đó Hàn Lục dựa vào việc dược lực tăng lên khiến tu vi cũng ào ào bay theo. Hiện giờ đã là hậu thiên cấp 5. Mà cứ đà này, Hàn Lục có tin tưởng trong một tháng đột phá lên hậu thiên cấp 6. Trong vòng nửa năm, nhất định tiến vào tiên thiên trở thành đệ tử nội môn. Giờ phút này Lâm Phàm đứng ở trên đài tỷ võ, nhìn đệ tử nội môn trước mắt, hai tay ôm quyền. Đệ tử ngoại môn Lâm Phàm, xin sư huynh chỉ đạo. Lâm Phàm luôn thắc mắc một chuyện, có lẽ nào cứ đẹp trai là tu vi cao. Sư huynh nội môn trước mắt này, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, ngọc thủ lâm phong. Đặt ở hiện đại cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng vô số cô gái. Tu vi như thế nào? Đệ tử nội môn Vu Phong lạnh nhạt hỏi. Nhưng lại thầm nhíu mày. Hắn nhìn không thấu tu vi của sư đệ trước mắt. Bẩm sư huynh, sư đệ nửa bước tiên thiên. Lâm Phàm biết bởi vì mình có hệ thống nên người khác không thể nhìn ra tu vi của mình. Nhưng Lâm Phàm hành động quang minh lỗi lạc. Không phải loại thích giả heo ăn thịt hổ. Vì vậy hắn khinh thường việc ẩn giấu tu vi. Doãn Mạch Thần đứng dưới đài. Nghe lời này của Lâm sư đệ, nhất thời kinh hãi không nói ra lời. Sao có thể thế được, sư đệ đã là nửa bước tiên thiên sao? Chuyện này mà Hàn Lục đang bình tĩnh quan sát lập tức đổi sắc mặt. Hắn không có nghĩ tới tên này đã là nửa bước tiên thiên, hơn mình quá xa. Nhưng ý niệm này vừa dâng lên, Hàn Lục đã lập tức áp chế mất mát xuống thật sâu. Kẻ này nhất định là con nhà quyền thế, từ nhỏ đã được dùng dược liệu quý báu phụ trợ nên tu vi mới cao như vậy. Tự tìm được cớ cho mình, Hàn Lục khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng, mình chỉ cần có Ngọc Tịnh Bình, sau này nhất định có thể hung hăng giẫm nát Lâm Phàm dưới chân. Hừ, hậu thiên là hậu thiên, không có khái niệm nửa bước, không tiến vào tiên thiên thì vĩnh viễn cũng không phải tiên thiên. Hai chữ nửa bước này chỉ là cách nói của một đám phàm phu tục tử mà thôi. Vu Phong nhíu mày, lớn tiếng khiển trách. Ở trước mặt đệ tử ngoại môn, Vu Phong hoàn toàn bày ra bộ dáng sư huynh cao thủ. Đối với đám đệ tử ngoại môn thích mơ mộng xa vời này, Vu Phong hàng năm đều tiến hành chỉnh. Trong mắt Vu Phong, đám đệ tử ngoại môn này đều là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất dày. Hơi có chút tu vi là sẽ đắc chí. Lâm Phàm lườm trộm một cách khinh bỉ. Phàm phu em gái ngươi. Hệ thống ngưu như thế mà cũng nói nửa bước tiên thiên. Ngươi so được hệ thống sao? Chẳng qua Lâm Phàm rất biết làm người. Tự nhiên sẽ không tranh cãi với sư huynh. Dù sao cũng tính chuẩn bị chiếm chút tiện nghi của người ta. Hiện tại nhiều người xem như vậy. Muốn nhân tiện mà tu luyện bất diệt ma thể sợ là không khả thi. thế nhưng nếu có thể trộm một đào thì cũng là kiếm lớn. Cao thủ tiên thiên cấp 7A, nếu trộm đào thành công, không phải sung sướng gấp mấy chục lần bình thường. Tóm lại, việc Lâm Phàm cần làm hiện giờ là ra vẻ dễ bảo một chút. Bằng không tới khi vào trận sư huyên nổi môn này sao có thể nhẹ tay với mình. Nghe sư huyên nói chuyện một buổi mà hơn 10 năm tu luyện, sư để ghi nhớ trong lòng. Lâm Phàm ôm quyền gật đầu đáp. U, V, G, W, W, M. Giờ khắc này Vu Phong cũng rất thỏa mãn gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, biết sai mà sửa là tốt rồi. Được, để có tu vi hậu thiên cấp 9 phải không, vậy sư huyên sẽ áp chế tu vi xuống ngang bằng. Hẳn để vào ngoại môn đã lâu rồi. Công pháp trong ngoại môn cũng đã thuộc lầu. Giờ dùng công pháp thất ma trưởng pháp đánh tới đi. Để sư huyên chỉ điểm cho đệ. Vu Phong nói. Vu Phong ở trong nội môn cũng coi như người có tu vi thâm hậu, thiên phú và ngộ tính đều thuộc hàng ngũ thiên tài. Dừng ở ngoại môn 3 năm. Vu Phong từ một người bình thường tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Đồng thời cũng quen tới nhắn mặt những công pháp của ngoại môn. Thất ma trưởng pháp này là công pháp cơ bản ở ngoại môn. Ai cũng đều luyện qua bởi vì nó đơn giản dễ hiểu. Uy lực lại khá lớn. Thế nhưng có thể thông hiểu hết đạo lý của nó lại không có mấy người, mà Vu Phong chính là một trong số ít người đó. Sao để còn chưa ra đòn? Vu Phong thấy đệ tử ngoại môn này vẫn đứng nguyên, nhất thời có chút không vui hỏi. Sư huynh, để không biết công pháp đó. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Đệ thân là đệ tử ngoại môn Thánh Ma Tông mà lại không biết công pháp này. Vu Phong sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Vậy để biết thanh một kiếm khí quyết chứ? Lâm Phàm vẫn đứng im có chút xấu hổ. Sư huynh, đệ cũng không biết giờ khắc này tất cả đệ tử ngoại môn phía dưới đều cười phá lên ha hà. Loại tình huống này bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hai môn công pháp Vu Phong sư huynh nói bọn hắn đều biết rõ. Là công pháp hoàng giai hạ phẩm khá dễ tu luyện. Thế nhưng Lâm Phàm lại không biết. Thật sự muốn cười chết người. Vu Phong bị Lâm Phàm làm cho không vui, sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Phàm. Vậy tới cùng là để biết cái gì? Vu Phong đã không có bất cứ hy vọng nào với sư đệ này. Cả công pháp nhập môn đơn giản như thế cũng không biết. Còn mong đợi được cái gì? Thấy Vu Phong hỏi như vậy, Lâm Phàm cũng ngượng ngùng trả lời. Hầu tử thâu đào quả thật làm người ta khó có thể mở miệng. Được rồi, không cần nói nữa, đến đây đi. Vu Phong đã không muốn nhiều lời thêm. Vâng, sư huynh. Lâm Phàm gật gật đầu từng bước bước tới, sau đó hét lớn một tiếng. Sư huynh đỡ một chiêu của đệ cửu thiên diệt địa đồ thần thí Phật. Lâm Phàm bừng bừng khí thế lao lên, tay chân khua khoáng lung tung, có một loại khí thế vạn quân không thể đỡ. Vu Phong nhìn thấy Lâm Phàm vọt tới, thầm lắc đầu, sơ hở trồng chất, chiêu số hoàn toàn không có. Tiếp đó hắn giơ tay lên chuẩn bị phá giải. Mà đúng tại tích tắc này, Lâm Phàm đổi thế. Hầu tử thâu đào. Hừ. Vu Phong hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, đồng thời cũng thất vọng cực kỳ. Mà vừa lúc này, Vu Phong biến sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, một chiêu này lại không có bất kỳ đường né nào. Điều này sao có thể? Vu Phong tuy áp chế tu vi tới hậu thiên cấp 9. Nhưng phản ứng của cơ thể tiên thiên cấp 7 còn nguyên. Thế mà dưới một chiêu bình thường này lại cảm giác không thể chống đỡ nổi. Chính mình đường đường đệ tử nội môn tu vi tiên thiên cấp 7, sao có thể bị hàng này đánh trúng? Chuyện này là không thể nào. Hỗn nguyên cầu truyền. Tức thì Vu Phong lắc mình một cái, một chưởng vỗ lên người Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy mình sắp thành công thì ngực đột ngột chịu một chưởng nghiêm trọng, nhưng lại không hoảng sợ. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể ép cộng 6000. Lâm Phàm xoa xoa ngực. Hỗn nguyên cửu chuyển là công pháp gì?